Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1388, chương 1382, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, Smiley, toàn bộ thịnh đường đế quốc nắm trong tay tiên vực phạm vi. Chọn 400 tòa không gian truyền tống trận, theo đường tu một tiếng lệnh xuống, toàn bộ vận chuyển. Con số hàng triệu thịnh đường đế quốc chiến sĩ, dồn dập truyền tống đến mỗi bên chỗ lãnh thổ, chỉnh binh đối đãi chiến. Hắc Thạch Tiên Vực, Kình Thiên Thành, Nguy Nga Hùng Tráng Cung Điện, Kim Bích Huy Hoàng, khí thế bàng bạc, nhất bà, đem, 10.000 thước trường đao xông thẳng Vân Tiêu, sừng sững ở cung điện đỉnh. Bên trong cung điện, Hắc Thạch Tiên Vực trưởng khống giả. Hắc Thạch Tiên ông đang ở khoanh chân tu luyện, bốn vị đại la kim tiên cảnh giới cường giả khoanh chân ngồi ở chung quanh hắn. Từng cổ một tiên lực liên tục không ngừng đưa vào trong cơ thể hắn. Hưu, một đạo đưa tin phù truyền vào cung điện bên trong, bị một vị trong đó đại la kim tiên đưa tay bắt lại. Khi hắn chọn đọc hết tin tức về sau, mặt sắc thốt nhiên đại biến, theo đình chỉ đưa vào tiên lực. Trầm nói rằng, tiên ông, đã xảy ra chuyện, Hắc Thạch Tiên ông mở hai mắt ra, hướng về phía bén nhọn nhãn thần lóe lên một cái rồi biến mất. Nhẹ nhàng giơ cánh tay lên, Phiêu Nhiên Nhi khởi chi sau trầm giọng hỏi, chuyện gì? Cái kia vị đại la kim tiên nói ra, phía đông mưa sa thành truyền đến tin tức, thịnh đường đế quốc chọn 3 triệu tiên binh, đã binh lâm thành hạ. Mà ở mưa sa thành đông mặt hết thảy lãnh thổ, tất cả đều rơi vào thịnh đường đế quốc thủ, dựng lên, căn cứ chiến cuồng thành chủ thôi toán. Thịnh đường đế quốc 3 triệu tiên binh, tuy là tạm thời không có công thành dự định, nhưng hắn nhóm giống như là đang chờ đợi một vị đại nhân nào đó vật. Một ngày bọn họ bắt đầu đánh, nửa ngày bên trong, mưa sa thành chỉ sợ cũng sẽ bị địch nhân công phá. Người của chúng ta sẽ bị tàn sát hết sạch. Hắc Thạch Tiên ông lộ ra vẻ giận dữ. Trầm nói rằng, cái này thịnh đường đế quốc khinh người quá đáng. Gần trăm năm nay, hắn thịnh đường đế quốc chiếm cứ tiên đình tiên vực. Như trước không chịu bỏ qua. Không ngừng quấy nhiễu ta Hắc Thạch Tiên vực. Thật sự là lòng muông dạ thú. Kỳ tâm khả chu, báo, một tiếng thanh âm dồn dập. Theo ngoài điện truyền đến, Hắc Thạch Tiên ông hơi nhíu mày, mang theo bốn vị đại la kim tiên trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài điện về sau. Nhìn trước mắt người xuyên chiến bào màu đen đại hán khôi ngô lớn tiếng quát hỏi. Lại có gì sự tình? Đại hán khôi ngô nói ra, tiên ông vừa mới nhận được tin tức, thịnh đường đế quốc ba mặt xuất binh, nhất cộng 800 vạn tiên binh. Đồng thời tiến công chúng ta Hắc Thạch Tiên Vực, Xâm La Tiên Vực, Bích Thúy Tiên Vực, đánh Xâm La Tiên Vực cùng Bích Thúy Tiên Vực binh lực mỗi bên vì 2 triệu. Mà đánh chúng ta Hắc Thạch Tiên Vực thịnh đường đế quốc chiến sĩ. Nhất cộng 3 triệu, mưa sa thành ở ngắn ngủi thời gian một nén nhang bị phá. Chiến cuồng thành chủ bị chịu đến trọng thương. Bị hắn thuộc hạ đoạt ở địch nhân phía trước cứu đi. Hiện tại chính hướng chúng ta Kình Thiên Thành tới rồi. Tốc độ thật nhanh, Hắc Thạch Tiên ông, biến sắc, cả người sát ý càng đậm. Phía trước thu được đưa tin phù cái kia vị đại la kim tiên mặt sắc cực vi khó coi. Trầm nói rằng, tiên ông, thịnh đường đế quốc đánh mưa sa thành 3 triệu tiên binh. Tuyệt đối có thực lực. Cường hãn đại la kim tiên, thậm chí rất có thể không chỉ một vị, cuồng chiến thân là trung giai đại la kim tiên, chiến lực phi thường cường đại, mặc dù là hậu giai đại la kim tiên, sợ rằng đều không phải của hắn đối thủ, nhưng hắn dĩ nhiên tại thời gian một nén nhang, đã bị đánh trọng thương, điều này nói rõ địch nhân vượt quá chúng ta tưởng tượng cường đại. Hắc Thạch Tiên ông gật đầu. Lãnh khốc nói ra, nếu thịnh đường đế quốc muốn khai chiến, vậy chúng ta liền cùng bọn họ giết một hồi. thông báo hết thảy Hắc Thạch Tiên vực tiên nhân, nguyện ý vì ta Hắc Thạch Tiên ông hiệu lực, lập tức chạy tới Hắc Thạch Sơn. Chúng ta đang ở nơi ấy cùng Thịnh Đường Đế quốc quân đoàn thống thống khoái khoái giết một hồi. Cái kia vị Đại La Kim Tiên biến sắc, gấp nói ra, tiên ông, vết thương của ngài thế còn chưa khỏi hẳn, như đối phương có chí tôn cảnh giới cường giả. Sợ rằng, Hắc Thạch Tiên ông hư lạnh nói, như Thịnh Đường Đế quốc có chí tôn cảnh giới cường giả. Chúng ta cũng không cần với hắn nhóm chiến đấu, trực tiếp tuyển trạch chịu thua. Bà, đem, cái này Hắc Thạch Tiên vực tặng cho bọn họ. Nhưng nếu như bọn họ Thịnh Đường Đế quốc không có chí tôn cảnh giới cường giả, vậy bà, đem, cái kia 3 triệu tiên binh, tất cả đều ở lại ta Hắc Thạch Tiên vực đi. 2 ngày sau, Hắc Thạch Tiên vực, Hắc Thạch Sơn, liên miên mấy triệu dặm Hắc Thạch Sơn, không có bất kỳ thực vật, tự liền sinh vật đều ít đến thấy thương. Mà ở Hắc Thạch Sơn tây một bên, mấy trăm ngàn tiên nhân tản bộ mỗi bên chỗ, có thành đàn, có mấy trăm người chất ở một chỗ. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào khoanh chân ở tối cao thạch trên sườn núi Hắc Thạch Tiên ông thân lên. Oanh, một ánh lửa theo mấy trăm ngàn dặm bên ngoài tiếng thăng khoảng không. Nhưng sau bạo tạc ra to lớn hỏa đoàn, trong nháy mắt, Hắc Thạch Tiên ông phiêu nhiên nhi khởi, cặp mắt kia quang hướng đông phương nhìn lại, hắn bộ hạ 6 vị Đại La Kim Tiên cảnh giới cường giả. Bắc Nhạc Tiên Tôn, Tư Vương Độ, Quỷ Điệp Tu La, Adina, Cuồng Chiến, Tê Lô Tiên Tôn, dồn dập xuất hiện ở hắn thân sau, đồng dạng hướng đông phương nhìn lại. Bắc Nhạc Tiên Tôn trầm nói rằng, tiên ông, căn cứ tình báo biểu hiện, Thịnh Đường quân đội của đế quốc qua chi chỗ sẽ gặp lập tức cấu giá không gian truyền tống trận. Bọn họ có người trưởng không cấu giá không gian truyền tống trận trận pháp đại sư. Hắc Thạch, tiên ông nhàn nhạt nói ra, thì tính sao, như Thịnh Đường đế quốc hết thảy chiến sĩ tới công, chúng ta còn cần né tránh vài phần, nhưng hắn nhóm dĩ nhiên đồng thời tiến công 3 đại tiên vực. Thật sự là quá mức kiêu ngạo, phân bình hư chỗ, hơi sau bọn họ sẽ kiến thức đến. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía sau hơn 10 vị bộ hạ tiên nhân nhìn lại. Tức thì toát ra thỏa mãn thần sắc, đã từng hắn yêu mến điều giáo thủ hạ, nguyên nhân này cũng bồi dưỡng được đại lượng cường giả. Cái này mấy trăm ngàn tiên nhân, chính là của hắn nội tình. Nửa khắc đồng hồ sau, Bắc Nhạc Tiên Tôn thần sắc khẽ động, trầm nói rằng, tới, Hắc Thạch Tiên ông hướng che khuất bầu trời bay tới Thịnh Đường đế quốc hiển nhiên nhìn lại. Tức thì mặt sắc hơi đổi, khi hắn sâu hấp một hơi về sau, trong ánh mắt khó tin quang mang dần dần di chuyển hiện. Đó là cái gì? Bắc Nhạc Tiên Tôn chứng kiến đông phía chân trời từng cục toàn bộ có người tạo thành chiến trận. Trong ánh mắt toát ra khiếp sợ thần sắc, bởi vì hắn ở tiên giới 7-8 ngàn năm, từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này tiên nhân bày thành công trận thế. Thời gian trôi qua, làm chọn 3 triệu Thịnh Đường đại quân của đế quốc, chia làm chọn 10 cái nhìn như độc lập, rồi lại chặt chẽ tương liên quân sự, xuất hiện ở Hắc Thạch Tiên ông cùng hắn bộ hạ mấy trăm ngàn tiên nhân trong tầm mắt về sau. Tất cả mọi người toát ra kinh hãi thần sắc, Hắc Thạch Tiên ông sắc biến được cực vi khó coi, mặc dù hắn là chí tôn cảnh giới cường giả, nhưng như trước bị trước mắt Thịnh Đường đế quốc quân sự làm cho sợ hết hồn. Đây hoàn toàn là dựa theo phàm nhân đế quốc luyện binh trận thế tạo thành tiên nhân chiến trận, tức thì liền đối phương cách mình chỉ có mấy chục cây em. Nhưng này cỗ áp bách tính khí tức, hỗn tạp mơ hồ có chút sặc nhân mùi máu tươi, làm cho hắn đều có dũng khí ra đầu tê dại cảm thụ. Chuyện này, ở nơi này là tiên nhân, tưởng chừng như là cỗ máy giết người. Bắc Nhạc Tiên Tôn sắc mơ hồ có chút phát bạch, thì thào nói đạo, hắn, lệnh chu vi còn lại 5 vị đại la kim tiên đều toát ra khuôn mặt khẩn trương, mắt của bọn hắn thần cuối cùng dừng lại ở Thịnh Đường đại quân đế quốc nhất ở giữa vị trí. Chiếc kia 9 cái giao long lôi kéo trên chiến xa, xem tinh tường chiến xa trên, lên, cái kia vị người xuyên long văn chiến bào thanh niên thân lên. Mà ở cái kia vị thanh niên bên cạnh, một vị thân thể đứng bút thẳng, vẻ mặt lãnh khốc đại hán trung niên, tay cầm lệnh kỳ, nhìn thẳng mà tới, hô, thanh âm cổ quái, theo đại hán trung niên trong tay lệnh kỳ bên trên truyền ra. Khi tất cả Thịnh Đường đế quốc chiến sĩ chứng kiến lệnh kỳ biến động phương vị về sau, tức thì mọi người chỉnh tề dừng lại. Đường tu lần này ngự giá thân chinh, nhìn Hắc Thạch Tiên ông mặt mũi quen thuộc, đáy mắt toát ra cười nhạt thần sắc. Hắn đã từng cùng Hắc Thạch Tiên ông có rất nhiều lần đồng thời xuất hiện. Tuy là không coi là bằng hữu, nhưng cũng không thể coi là địch nhân. Chỉ bất quá, Hắc Thạch Tiên ông cho đến nay còn thiếu hắn một phần nhân tình vị hoàn. Hắc Thạch Tiên ông bị trước mắt Thịnh Đường đế quốc quân đoàn trấn trụ, hít một hơi thật sâu, bình phục quyết tâm trong chấn động lay động tâm tình, mới vượt mức quy định bay ra mấy cây số, nhìn thẳng Đường tu trầm giọng quát lên: "Ngươi chính là Thịnh Đường đế quốc đến đây chinh phạt ta Hắc Thạch Tiên vực thống soái." Đường tu phiêu nhiên nhi khởi, đứng ở chiếm thành trên, lên, đại nói rằng: "Ta chẳng những là Thịnh Đường đế quốc thống soái, vẫn là Thịnh Đường đế quốc hoàng đế, Thịnh Đường đại đế, Hắc Thạch Tiên ông, đối với đại danh của ngươi, ta nhưng là như sấm bên tai a. Bây giờ vừa thấy, quả nhiên bất phàm." Hắc Thạch Tiên ông đáy lòng chấn động, đại nói rằng: "Nguyên lai ngươi chính là Thịnh Đường đại đế, từng tại Túy Tiên Chí Tôn bí phủ trung rực rỡ hào quang tuyệt thế thiên kiêu. Chỉ bất quá, ngươi chẳng lẽ không biết ta là Chí Tôn cảnh giới cường giả? Lẽ nào ngươi cho rằng bằng vào các ngươi Thịnh Đường đế quốc chiến sĩ là có thể cùng ta Hắc Thạch Tiên ông chiến đấu?" Đường tu nhàn nhạt nói ra: "Trước không nói ngươi bị thương trên người, coi như ngươi không có thụ thương, chỉ bằng ngươi và phía sau ngươi đám kia ô hợp chi chúng, đối với chúng ta Thịnh Đường đế quốc mà nói, đều không đáng được coi trọng. Bất quá, ngươi đã đột phá đến Chí Tôn cảnh giới, bên cạnh ngươi cũng có chút Đại La Kim Tiên cảnh giới cường giả. Cho nên ta cho ngươi 2 lần cơ hội, quy thuận ta, có thể sống sót, cự tuyệt ta, chết." Hắc Thạch Tiên ông cười lạnh nói: "Các ngươi Thịnh Đường đế quốc chiến sĩ nhìn qua vẻ ngoài không sai, cũng không biết thực lực như thế nào. Ngươi đã muốn chiến, vậy trực tiếp khai chiến đi. Người nào mới có thể trở thành sau cùng doanh gia, chỉ có chiến đấu qua chi sau mới có thể biết được. Hy vọng bên cạnh ngươi có cường giả bảo hộ ngươi, nếu không thì đừng trách ta chém hạ đầu của ngươi, đánh ngươi hồn phi phách tán." Đường tu quay đầu hướng về phía bên cạnh cầm trong tay lệnh kỳ Trần Thiếu Hoa gật đầu, tức thì Trần Thiếu Hoa đi qua tín hiệu cờ phát hào tiến công thi lệnh. Tức thì, gần ngay mặt hai cái 300,000 chiến sĩ quân sự nhất tề tế xuất phòng ngự loại tiên khí, ngắn ngủi trong chốc lát, giữa bọn họ hình thành tuyệt đối hệ thống phòng ngự. Lập tức, mặt khác 4 cái 300,000 chiến sĩ tạo thành quân sự. 1.200.000 chiến sĩ tất cả đều lấy ra tiên khí nỗ tiễn. Mỗi một nhánh nỗ tiễn phía trên đều buộc chặt một viên tiếng sấm. Ở tín hiệu cờ mệnh lệnh xuống, đồng thời hướng Hắc Thạch Tiên vực tiên nhân vọt tới, che khuất bầu trời bóng tên, giống như nước thủy triều cấp xạ quá khứ. Hắc Thạch Tiên ông biến sắc, làm nhất kiện phòng ngự loại tiên khí bị hắn đánh ra về sau, cái kia mặt tiên thuẫn trong nháy mắt tăng vọt, mưu đồ bả, đem hết thảy bắn tới kiếm ảnh toàn bộ ngăn cản xuống. Nhưng mà đang ở trước mặt nhất kiếm ảnh cùng cái kia mặt tiên thuẫn đụng chạm thời khắc, nổ tiễn phía trên tiếng sấm ầm ầm bạo tạc, rầm rầm rầm, cuồng bạo bạo tạc, ở trong nháy mắt liền bà đem cái kia mặt tiền thuẫn nổ rời ra phá toái, mà vô số bóng tên càng là bà đem mảnh thiên địa này tẩy trừ nhất lần, đưa tới mảnh này thế giới đều biến được hỗn loạn bất kham. Tĩnh Dạ đang cố gắng cho tiên giới kết thúc công việc, phát hiện kết thúc công việc so với mới đầu còn gian nan, cho nên tốc độ đổi mới hàng chậm một chút điểm. Kính mời mọi người lượng dài, mọi người ở chờ đổi mới hơn có thể đi Vi Tín Trung Hào kiểm tra Tĩnh Dạ tỉ mỉ vì mọi người chuẩn bị. Tiên giới phiên ngoại cùng với nhân vật hình ảnh, Tĩnh Dạ Vi Tín Trung xưng là GS00. Hoặc Vi Tín đặt hào chung trực tiếp lục soát tìm Tĩnh Dạ gửi tư tình. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.